chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, ba cái tân nương tử. Chương 652, ba cái tân nương tử. Mà Sophia chỉ là mồi. Nếu là như thế này, như vậy Tư Đồ Phong bọn họ liền nguy hiểm, nhưng lúc này chưa có nguy hiểm lại là các nàng, mấy. Người đáy lòng lo lắng không thôi. À Âm ở nơi đó nhắm mắt lại đoán trước tương lai, không đợi nàng đoán trước ra tới. Mật thất môn đã bị người cấp mở ra tiếp theo. Các nàng ba người liền một người bị ném một bộ áo cưới. Bị lệnh cưỡng chế nói. Thay, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Không đổi sẽ như thế nào? Toàn bộ chết, ngoặc kép, chúng ta đổi, môn bị đóng lại, ba người mặc vào từng người áo cưới, ba loại phong cách. Trần Thanh Thanh là một bộ đuôi cá kiểu dáng. Áo cưới, mặt trên nạm đầy thủy tinh lượng toàn, phạt nhìn cao quý không thôi, giống như là vì nàng lượng thân định chế giống nhau, tương đối mà nói. Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm áo cưới liền có vẻ bình thường rất nhiều, nói là áo cưới. Kỳ thật càng như là phù dâu phục, chẳng qua đều là màu trắng mà thôi, hai kiện áo cưới váy ngắn. Lộ ra chân dài, Thượng Quan Nguyệt Nhi còn hào, đùi đẹp lộ ra tới cũng đẹp nhưng A Âm liền thảm. Vốn là thân cao không cao, như vậy ăn mặc, một đôi chân có vẻ càng đoàn, nàng đều mau khóc ra tới, không cần. Ta không muốn làm mộ tư ca ca nhìn đến ta xuyên thành như vậy. Quả thực quá khó coi, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Lại không phải các ngươi hôn lễ, để ý như vậy nhiều làm gì, chính là, đây là ta lần đầu tiên xuyên áo cưới. Những người này cũng quá không ánh mắt, cư nhiên cho ta cái này, bằng không, ta cùng ngươi đổi, dứt lời, liền nghe thấy mật thất môn bị kéo ra, bên ngoài người không kiên nhẫn nói. Đổi hảo không có. Đổi hảo chạy nhanh ra tới, rồi sau đó đem giày cao gót đưa cho các nàng. Còn phi thường ghét bỏ nói. Giày mặc tốt, chính mình đem trang cấp hóa. Nơi này là đồ trang điểm. Tốc độ nhanh lên, chỉ có 5 phút thời gian. Mới 5 phút, các ngươi vội vàng đi đầu thai a. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được hung ác nói, câm miệng. Hiện tại vội vàng đi đầu thai chính là các ngươi. Nhớ kỹ. Quần áo ném cho ai chính là ai? Không được đổi, ni ma, còn mang như vậy à? Vốn dĩ xem A Âm đáng thương, tưởng cùng nàng đổi một đổi đâu? Rốt cuộc thiếu nữ tâm, ai đều có thể minh bạch, ai không hy vọng chính mình người yêu lần đầu tiên nhìn đến chính mình. Xuyên áo cưới, là mỹ lệ nhất thời khắc, ai tương đương, này đàn cầm thú không bằng đồ vật, chờ lão nương đi ra ngoài thu thập các ngươi. Môn lại một lần bị đóng lại, Thượng Quan Nguyệt Nhi cảm thán nói. Thanh Thanh, kia Hoàng Thái tử tuyệt đối là đối với ngươi có ý tứ. Bằng không, làm gì ngươi chỉnh đến cùng tân nương tử dường như, chúng ta lại giống phù dâu. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ni ma trường quá mỹ cũng không phải một chuyện tốt, tổng bị người nhớ thương, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười mắng. Đi tìm chết, nhà đầu thúi còn phải sát thượng. Nhanh lên hóa trang đi. Ân, người giúp ta hóa, ta giúp các người hóa. Đều đừng sợ, coi như là chúng ta tập thể làm một hồi hôn lễ. Dù sao chúng ta bọn kỵ sĩ, đều sẽ kịp thời đuổi tới. Những lời này thành công an ủi tới rồi đại gia Thượng Quan Nguyệt Nhi. Cũng nói, không sai, Diệp Thu tuyệt đối sẽ đến, nhà ta mộ tư ca ca cũng tới. Hắn thích nhất ta, ân, trang điểm mỹ mỹ đát. À Âm ngươi này bộ quần áo, phối hợp giày cao gót, kỳ thật còn khá xinh đẹp thật vậy chăng? Đương nhiên, ta giúp ngươi hóa trang lộng tóc, nhất định sẽ mỹ mỹ đắt vậy là tốt rồi. Bất quá, cùng các ngươi này hai cái đại mỹ nữ chạm cùng nhau. Ta cũng là làm nền, sẽ không? Ta cùng Nguyệt Nhi không hóa trang chính là, tùy tiện ứng phó hạ phải, hảo. Cảm ơn các tỷ tỷ, Thượng Quan Nguyệt Nhi lại nhịn không được mắt trợn trắng, tiểu bạch thỏ. Người cũng quá hảo hống đi, liền chúng ta này nhan giá trị, không hóa trang cũng thực mỹ. Quả nhiên, ba người trang điểm ra tới lúc sau, vẫn như cũ là Trần Thanh Thanh đứng ở nhan giá trị tối cao phong, Thượng Quan Nguyệt Nhi là tiếp theo, mà A Âm, tóm lại tới nói, so với trước muốn đẹp hơn rất nhiều. Đối chính mình này thân trang điểm, vẫn là thực tự tin, không tồi tương đương. Rốt cuộc ta bản thân chính là đáng yêu hình, có thể có như vậy đã rất khó được. Cảm ơn các ngươi vì ta trang điểm, dứt lời. Mật thất môn lại một lần bị mở ra, một hàng nam nhân đi đến, Trần Thanh Thanh này liếc mắt một cái. Nhìn lại, trực tiếp trợn tròn mắt, mẹ cái trứng, một hàng 4-5 người. Cứ nhiên tất cả đều là siêu năng lực này anh quốc trong hoàng cung đầu. Cứ nhiên có nhiều như vậy siêu năng lực đều là vị kia hoàng phổ gia người cùng nhau sao? Chẳng lẽ là hoàng phổ gia nào đó thân vương, đang ở cùng bọn thị vệ cùng nhau tụ hội, bị trùng động không gian tập thể cấp mang đến, mà khi đó Trần Phong lại trực tiếp bị đưa tới trong hoàng cung đầu tiên, một cái đổi mấy cái. Trùng động không gian ngươi không công bằng à, nhiều như vậy, từ đồ phòng hắn đánh không lại, đáy lòng mặc danh lo lắng lên, toàn bộ mang đi. Không cần, chính chúng ta đi chính là, nhiều như vậy siêu năng lực, nàng liền tâm tư phản kháng đều khởi không được, đoàn người bị mang ra mật thất thẳng đến Anh Quốc. Trong hoàng cung chủ điện, cũng chính là nguyên bản liền phải tổ chức đính hôn điển lễ cung điện, các tân khách đều ở nơi đó. Chờ đợi, nội tâm có thể nói là thấp thỏm, tổng cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì nhi giống nhau, rồi sau đó liền nhìn đến. Ba vị tân nương tử, đồng thời lên sân khấu, A Âm trước hết lên sân khấu. Thượng Quan Nguyệt Nhi đệ nhị, Trần Thanh Thanh cuối cùng lên sân khấu, thật đúng là một cái tái một cái mỹ a. Các tân khách đều ngăn không được đồng tử trừng lớn, nhưng này ba vị tuy rằng đều thực mỹ, nhưng không một vị là Sophia công chúa a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Thanh Thanh đám người xuất hiện, trước tiên ở trong cung điện khắp nơi nhìn xung quanh, liền tưởng ở trong đám người nhìn đến các nàng kỵ sĩ hiện thân, nhưng lại liền cái mao cũng chưa. Nhìn đến, người đâu? Đều đi nơi nào? Mẹ cái trứng, các người nữ nhân sắp gả chồng, các người đều đã chạy đi đâu a uy? Một đám còn có nghĩ muốn tức phụ, A Âm yên lặng đoán trước nửa ngày, rốt cuộc, hai chồng mắt lượng đến kinh người nói, bọn họ sẽ xuất hiện, Thượng Quan Nguyệt Nhi nghi hoặc nói. Người nọ đâu, không biết, hẳn là ẩn núp ở chung quanh đi, dù sao ta biết, bọn họ sẽ xuất hiện, đến nỗi hiện tại ở nơi nào, ách, ta dò xét không đến giờ này khắc này phát sinh sự tình. Đã dọ thám biết mặt sau một cái hình ảnh, hoặc là nháy mắt, mà không phải toàn bộ, Trần Thanh Thanh bình tĩnh nói. Này liền đủ rồi, hôm nay vốn là Sophia cùng Tạp Mông đính hôn điển lễ. Nhưng Sophia không xuất hiện, mà các nàng ba cái lại mặc vào áo cưới, đủ để chứng minh. Sophia đã thành công bị cướp đi, mà các nàng ba cái là Tạp Mông lâm thời quyết định thay thế phẩm, nhưng vì mau lập tức liền chỉnh ra ba cái thay thế phẩm a, không cần phải nói, khẳng định là vì dẫn Tư Đồ Phong cùng Diệp Thu bọn họ hiện thân, nói vậy giờ phút này giấu ở chỗ tối. Bọn họ, trong lòng đều thực sốt ruột đi. Không sai, nhìn đến chính mình các nữ nhân, một đám đều ăn mặc áo cưới, một bộ bị bức bách cả chồng bộ dáng. Diệp Thu đám người nội tâm là hỏng mất, một đám sắc mặt đều âm trầm đến dọa người, Tạp Mông. Người cư nhiên dám, tân nương tử nhóm đều lên sân khấu, tân lang cũng không xa, Tạp Mông trực tiếp một thân tân lang giả dạng. Cao điệu lên sân khấu. Hết chương.